Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1737, ta cho các ngươi trông coi. Cầu vốt, theo Thái Linh Nghê thường mở miệng, Tiểu Di cùng Thái Linh Mộc Lôi hai người, cũng đều cảm nhận được sơn động tồn tại. Tiểu thư, cẩn thận một chút, Thái Linh Mộc Lôi mở miệng nói. Thanh âm hắn tương đối cứng ngắc, giống như là không có tình cảm cùng cảm xúc đồng dạng. Nhưng, Thái Linh Nghê Thường cùng Tiểu Di đều cảm thấy rất bình thường. Quen thuộc, Thái Linh Mộc Lôi bởi vì hồi nhỏ một đoạn thê thảm đau đớn nô lệ kinh lịch, dẫn đến tính cách vô cùng trầm mặc. Nhưng, hắn tu võ rất cố gắng. Lại, đối với năm đó đem hắn giải cứu Thái Linh Hoàng Triều, rất trung tâm, 400 năm ngàn, hắn đã trở thành Thái Linh Hoàng Triều tiểu công chúa hộ vệ. Từ nay về sau, trung thành tuyệt đối, thâm thụ Thái Linh Nghê Thường coi trọng. Mộc Lôi, người thật sự là một cái đầu gỗ. Tiểu Di trợn nhìn Thái Linh Mộc Lôi liếc mắt, nơi này có thể có nguy hiểm gì? Ngươi cho rằng nơi này vẫn là Vô Hận Thiên đâu? Chúng ta giờ này khắc này đã tại Đại La Thiên rồi. Tại Đại La Thiên Đại La Hải bên trên, Thái Linh Hoàng đã nói qua, toàn bộ Đại La Thiên, người mạnh nhất, bất quá ngụy thần cấp trung kỳ, cùng ngươi một cảnh giới, tuyệt đối sẽ không có ngụy thần cấp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong kỳ tồn tại. Chúng ta có thể gặp được đến nguy hiểm gì? Ngươi và tiểu thư đều tại, quét ngang toàn bộ Đại La Thiên sợ là cũng đủ. Ngươi chính là cẩn thận quá mức. Tốt, chúng ta đi qua. Thái Linh Nghê Thường rõ ràng là loại kia lưu loát, không thích dây dưa dài dòng tính cách. Nói thẳng, đã di chuyển bước chân. Tiểu Di đi theo Thái Linh Nghê Thường bên cạnh, mà Thái Linh Mộc Lôi thì là thần sắc cảnh giác, hết sức chăm chú, tùy tiện đều làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Hiển nhiên, hắn rất cố chấp. Coi như Tiểu Di phân tích chính xác, hắn vẫn là cảm thấy cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Giờ phút này, cửa hang, chủ nhân, các nàng đến đây, Đế Khung mở miệng nói. Trong thanh âm có một tia tia không thoải mái. Nguyên bản, nàng và chủ nhân đang tại thân mật, thậm chí tiếp xuống khả năng làm những thứ ở trong truyền thuyết cảm thấy khó xử chuyện. Nàng bao nhiêu có một chút chờ mong cùng tò mò, còn có một số ngọt ngào, đáng tiếc, lại bị đã cắt đứt. Huống chi, người tới vẫn là một cái cực kỳ ưu tú nữ tử. Đế Khung cũng không phải ghen tị, mà là nữ nhân thiên tính đi. Đối phương, thật sự rất đẹp, rất có khí chất, còn rất yêu nghiệt, dành cho Đế Khung rất lớn áp lực. Tới đã tới rồi. Đây là chúng ta động phủ, các nàng hẳn là tạm thời trên ngũ thải đảo nghỉ ngơi một chút, hẳn là sẽ không chiếm trước động phủ của chúng ta. Tô Trần cười nói, chúng ta không tránh đứng lên. Đế Khung có chút ngoài ý muốn, không tránh được. Tô Trần cười khổ nói, nếu như có thể, hắn cũng không hy vọng cùng hai nàng này một nam gặp mặt, cũng không phải sợ các nàng. Chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, vạn nhất sinh ra cái gì phân tranh, vẫn rất phiền toái. Hai cái ngụy thần cấp tồn tại, liền xem như hắn, cũng phải hao phí một phen tinh lực. Đáng tiếc, hắn hiện tại không kịp mang theo Đế Khung tránh né. Đối phương ba người đã tới, về phần một chút tiểu nhân ẩn nấp thủ đoạn, tại hai cái ngụy thần cấp người tu võ trước mặt, khả năng che lấp trong một giây lát, như lúc này, đối phương ba người còn chưa phát hiện hắn và Đế Khung. Nhưng, rất nhanh, liền sẽ bại lộ. Tốt a, Đế Khung chỉ có thể gật gật đầu. Một giây sau, đến rồi, Thái Linh Nghê Thường, Tiểu Di, Thái Linh Mộc Lôi ba người. Đến rồi trước sơn động vuông. Cùng lúc đó, Tô Trần cùng Đế Khung cũng không lại ẩn nấp, cứ như vậy rõ ràng đứng tại cửa sơn động. Thực sự có người, Tiểu Di hoảng sợ nói, rất khiếp sợ, loại này tại Đại La Hải chỗ sâu tiểu hải đảo, tại sao có thể có người như vậy vừa lúc bị các nàng gặp? Xác suất thật sự rất rất nhỏ. Thái Linh Nghê Thường cùng Thái Linh Mộc Lôi thì là không có mở miệng. Tự nhiên là nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Đế Khung. Các ngươi là ai? Tiểu Di trực tiếp hỏi. Ngữ khí vẫn còn có chút ở trên cao nhìn xuống hơi thở. Nhân chi thường tình, nàng là đến từ Vô Hận Thiên, tự nhiên sẽ cho là mình hơn người một bậc. Hơn nữa, tiểu thư thân phận lại là Thái Linh Hoàng triều tiểu công chúa. Nàng mặc dù là nha hoàn, nhưng cũng là tiểu thư nha hoàn. So với này Vô Hận Thiên 99,9999% người cũng cao hơn quý rất rất nhiều. Đáng tiếc, Đế Khung không để mình bị đẩy vòng vòng. Các ngươi là ai? Đế Khung trực tiếp hỏi ngược lại. Tới trước, tới sau. Hòn đảo nhỏ này, nàng và Tô Trần tới trước. Vốn là vật vô chủ, nàng và Tô Trần liền xem như chủ nhân. Mà cái này ba người, rõ ràng là khách nhân. Khách đi tới chủ gia, còn chỉ cao khí ngang hỏi chủ là ai. Ha ha, ngươi. Tiểu Di sắc mặt hơi đổi một chút, đáy lòng trực tiếp dương lên lửa giận. Cho thể diện mà không cần a. Đối phương hai người, một cái đại đạo cảnh 7 tầng, một cái càng là sâu kiến đến nhân đạo cảnh, loại này trong truyền thuyết mới có cảnh giới thấp. Đối mặt chính mình ba người hai cái ngụy thần cấp, một cái đại đạo cảnh 6-7 tầng tồn tại, không quỳ xuống dập đầu nghênh đón, coi như xong, vẫn như thế không có sợ hãi. Thật sự là không biết sống chết tới cực điểm. Lửa giận dơ lên, Tiểu Di trực tiếp liền muốn xuất thủ. Nhưng, Thái Linh Nghê Thường trước tiên mở miệng, không muốn làm can. Đúng, Tiểu Di nhanh chóng rụt rụt đầu. Nàng rất sợ hãi tiểu thư nhà mình. Có điều, rụt rụt đầu đồng thời, vẫn là tàn bạo mà trừng Đế Khung liếc mắt. Đầy mắt uy hiếp ý tứ, tựa như là đang nói, nếu như không phải tiểu thư ngăn cản, ta sẽ giết ngươi. Đế Khung không nhìn thẳng, nàng không có thấp như vậy cấp lại cùng một cái nha hoàn tranh đấu. Nếu là tranh đấu, cũng là cùng lối ra này cao quý nữ tử tranh đấu. Hai vị, ta là Thái Linh Nghê Thường, hắn là Thái Linh Mộc Lôi, nàng là Tiểu Di. Chúng ta có thể tại các ngươi sơn động ngây ngốc mấy canh giờ sao? Thái Linh Nghê Thường nhìn về hướng Tô Trần. Nàng thoáng cái liền nhìn ra Tô Trần cùng Đế Khung ở giữa người chủ đạo là Tô Trần. Cho nên, nàng là tại hỏi thăm Tô Trần. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, rất lãnh đạm, cũng không phải cố ý. Khí chất chính là như thế, cũng không có cầu xin, thỉnh cầu ý tứ. Chính là hỏi thăm, không kiêu ngạo, không tự ti. Sở dĩ muốn nghỉ ngơi là bởi vì ba người các nàng tại từ Thái Linh Hoàng triều truyền tống môn đến đây thời điểm, trong lúc đó cũng là đã trải qua hư không loạn lưu động, hao phí không ít tinh lực cùng huyền khí, có chút dã rời, cần khôi phục mới có thể rời đi. Dù sao, một khi rời đi hòn đảo nhỏ này, chính là đối mặt mênh mông biển lớn, ai biết lần sau gặp lại đảo nhỏ các loại đặt chân địa ở đâu. Không nghỉ ngơi tốt, khôi phục lại đỉnh phong sẽ có nguy hiểm. Về phần Tô Trần cùng Đế Khung tồn tại, mặc dù có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng nàng cũng không để ý. Mặc dù nàng hơi kinh ngạc tại một cái đại đạo cảnh 7 tầng nữ tử vậy mà lấy một cái nhân đạo cảnh 1 tầng người trẻ tuổi là chủ, nhưng cũng sẽ không quá quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao là bèo nước gặp nhau, dùng thân phận bên trên chênh lệch đến xem, đây là một lần ngẫu nhiên gặp, không có khả năng gặp lại lần thứ hai. Có thể, Tô Trần nhẹ gật đầu. Ta là Tô Trần, nàng là Đế Khung, vào đi. Cảm ơn, Thái Linh Nghê Thường nói lời cảm tạ. Tô Trần cùng Đế Khung đi vào sơn động, mà Thái Linh Nghê Thường ba người thì là đi theo tiến đến. Sau khi đi vào, thật sạch sẽ động phủ. Tiểu Di tán thưởng một tiếng, Rõ ràng, rất hài lòng. Tốt, chúng ta tìm một chỗ, bắt đầu tu luyện, khôi phục huyền khí đi. Thái Linh Nghê Thường mở miệng nói. Thái Linh Mộc Lôi cùng Tiểu Di nhẹ gật đầu. Cái kia, Tiểu Thư, Mộc Lôi, các ngươi trước tu luyện, trước khôi phục, ta cho các ngươi trông coi. Tiểu Di nghĩ nghĩ, lại nói, con mắt thì là hướng phía động phủ một bên khác, Tô Trần. Đế Khung nhìn thoáng qua, ý tứ rất rõ ràng rồi, chính là sợ hãi ba người các nàng đều tu luyện, khôi phục huyền khí, Tô Trần cùng Đế Khung sẽ giở trò gian, có thể, Thái Linh Nghê Thường nhẹ gật đầu, cẩn thận một chút, là không có sai, mặc dù, nàng có tuyệt đối tự tin, liền xem như xa lạ kia một nam một nữ giở trò gian, cũng có thể tùy ý liền đánh giết, cho dù nàng đang tu luyện thời điểm, cũng có thể làm đến, nhưng, chung quy, vẫn là cẩn thận một chút, cho thỏa đáng, Tiểu Di trước không khôi phục, đợi đến nàng và Thái Linh Mộc Lôi khôi phục, lại để cho Tiểu Di khôi phục, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Một lát sau, Thái Linh Nghê Thường cùng Thái Linh Mộc Lôi đã một người xếp bằng ở một vị trí tu luyện, mà Tiểu Di thì là không chút khách khí quay đầu. Quang Minh Chính Đại nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Đế Khung. Một tia không che lấp, rõ ràng, chính là nhìn xem hai người các ngươi, đề phòng hai người các ngươi, thật không có lễ phép. Đế Khung thật sự khó chịu, của mình sơn động, cho các ngươi mượn sử dụng, không có cảm tạ thì thôi, còn cùng phòng trộm đồng dạng. Qua a, Tô Trần con mắt chỗ sâu, cũng nhiều một tia không xá, đối với cái này nha hoàn giác quan, rất kém cỏi, ngạo, có thể, đối phương ba người có kiêu ngạo tư cách cùng vốn liếng. Nhưng, cũng không cần như thế vênh vang đắc ý a. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.